Thể Tu Chi Tổ, chương 534, Triệu Khải Minh, khóc chuyện audio.com. Triệu gia huynh muội nghe xong cố sự này, lập tức đối với Triệu Khải Minh sinh ra không ít hảo cảm, một người đối với cảm tình chấp nhất đến phân thượng này, tuyệt đối là một vị người trọng tình trọng nghĩa. Triệu Tuyết Nhi không khỏi muốn mau sớm gặp một chút vị này vãn bối mà Triệu Thanh Thiên làm theo nhìn về phía Lục Khôn, phát hiện nó trong đôi mắt trừ cảm khái, còn có sợ hãi lẫn vui mừng, liên tưởng đến người này luyện độc chi thuật, nhất thời minh bạch Lục Khôn ý nghĩ. Sau đó Triệu Thanh Thiên nói ra, Triệu Vệ, ngươi để Triệu Khải Minh tới thấy chúng ta, ta có lời cùng hắn nói. Triệu Vệ đầu tiên là mặt lộ vẻ mấy phần ngượng nghịu, vẫn là cấp tốc gật đầu đáp ứng, hắn vận chuyển thể nội nguyên bạo khí kình cực tốc hướng bên ngoài đình viện túng qua. Lục Khôn thần thức theo sát phía sau, theo Triệu Vệ một đường bay vút đi vào Thiết Quyền Môn một cái nơi hẻo lánh to lớn đình viện. Cái này đình viện chung quanh không có hộ vệ, đình viện trên tường rào mọc đầy màu xanh thẫm dây leo trên mọc đầy bén nhọn gai ngược, chớp động lên đen bóng lộng lẫy, hiển nhiên là vật kịch độc. Ngay cả đại trên cửa đều che kín độc mạn, toàn bộ sân nhỏ cho người ta một loại quái gở, u ám cảm giác. Triệu Vệ đến sân vườn bên ngoài, đầu tiên là lớn tiếng ho khan hai tiếng, sau đó mới kêu lên. Khải Minh, mở cửa nhanh, là cha có việc gấp tìm ngươi. Chờ một lát về sau, phát hiện trong phòng không có cái gì động tĩnh, Triệu Vệ giống như ngờ tới như thế, tổ chức hạ lời nói, lại tiếp tục quát lên. Về phần Lục Khôn thần thức làm theo trực tiếp tham tiến vào, đơn giản xem hạ viện giữa các loại thế tục giới chân quý linh dược cùng độc thảo, sau đó thì ở trong nhà được. Trông thấy, một vị mãn kiểm hồ cha tóc rối bời, ăn mặc vô cùng bẩn trường bào trung niên nam tử, tuy nhiên lôi thôi lếch thếch nhưng cũng có thể nhìn ra lúc còn trẻ là một vị tuấn giật công tử. Vị nam tử này đang ở chơi đùa lấy không biết tên thảo dược, đồng thời miệng bên trong còn có đang nhấm nuốt lấy cái gì, hai mắt nhắm lại tinh tế cảm thụ trong miệng chi vật. Lục Khôn thần thức ngạc nhiên phát hiện trung niên nam tử này nhìn như đổi phế không chịu nổi, nhưng nhục thân cường độ không kém chút nào, lại có kim cương quyết 5 tầng trái phải tu vi, so phụ thân của hắn Triệu Vệ đều cao hơn một bậc. Sau đó Lục Khôn thần thức tiếp tục tại bốn phía dò xét, rất nhanh liền phát hiện dưới phòng ốc địa phương chỗ sâu, có một cái hầm băng, bên trong có một vị da thịt trắng bệch khuôn mặt mỹ lệ thiếu phụ, yên tĩnh nằm trung gian trong quan tài băng, sinh mệnh khí thức 10 phần yếu ớt. Lục Khôn hơi điều tra, liền phát hiện nữ tử này nội tạng chỗ sâu có chút biến thành màu đen, đồng thời thần hồn cũng so với thường nhân nhỏ yếu quá nhiều, hiển nhiên đây là nữ tử thời gian dài không tỉnh táo nguyên nhân. Ngay tại Lục Khôn quan sát thời điểm, phía trên vị nam tử kia cũng chính là Triệu Khải Minh, bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, hắn thả tay xuống trên chơi đùa thảo dược, phi tốc hướng ra phía ngoài lao vụt mà đi, cái kia mau lẹ thân pháp, không cách nào làm cho nhân tưởng tượng đây là một vị bác sĩ. Một mực dùng thần thức chú ý nơi này Lục Khôn, đương nhiên biết Triệu Khải Minh vì gì kích động như thế, bởi vì Triệu Vệ cùng hắn nói, đã trở thành tu tiên giả thái thượng trưởng lão cùng ông tổ nhà họ Triệu đi vào trong môn, lấy tu tiên giả bản sự, nói không chừng có thể cứu tình thê tử của hắn. Khóc chuyện audio.com. Sau đó Lục Khôn liền đem thần thức thu hồi qua, trong lòng có một phen lập kế hoạch. Qua một lát ngồi tại phòng ốc đại sảnh Triệu Thanh Thiên bọn người, đã nhìn thấy một vị có chút đổi phế trung niên nam tử vội vã mà chạy tới. Cái này Triệu Khải Minh hiển nhiên gặp qua Lục Khôn bức họa, nhìn thấy Lục Khôn chân nhân về sau, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi, thần sắc có chút điên cuồng nói. Thái thượng trưởng lão tiên trưởng, vãn bối khẩn cầu ngài mau cứu Dung Nhi. Hiển nhiên cái này, Dung Nhi, cũng là thê tử của hắn. Theo sát phía sau Triệu Vệ, nhìn gặp con của mình như thế không hiểu lễ nghĩa, nghiêm nghị nói. Khải Minh, không được vô lễ. Lục Khôn khoát tay một cái nói. Không có gì đáng ngại. Hắn chậm rãi đi đến Triệu Khải Minh trước mặt, một tay đặt tại nó trên bờ vai, nhắm mắt cảm ứng xuống, rất nhanh liền lộ ra vẻ giật mình, giống như có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Ngay sau đó Lục Khôn mở miệng nói, thê tử ngươi kịch độc trong cơ thể kỳ thực đã tiêu tán hơn phân nửa, thừa hạ độc làm đều tiến vào ngũ tạng lục phủ chỗ sâu. Lấy bình thường người thủ đoạn, xác thực khó mà toàn bộ khứ trừ. Triệu Khải Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì lộ ra vẻ mừng như điên, hắn sững sờ chính là vị này thái thượng trưởng lão thế mà cách xa nhau xa như vậy, đều có thể phán đoán chính xác ra vợ hắn tình huống. Vui chính là vị này thần bí trưởng bối thật cùng phụ thân hắn nói như vậy, là vị tu tiên giả, một câu kia. Lấy bình thường người thủ đoạn, đã nói lên cái kia vị thê tử khả năng thật sự có cứu. Hắn tầm tình tự có chút kích động Triệu Khải Minh lại nghe thấy Lục Khôn nói ra. Thừa hạ độc làm lắng đọng thời gian quá dài, cơ hồ cùng ngũ tạng lục phủ hòa làm một thể, một bao thanh linh tán liền có thể giải trừ còn lại đại bộ phận độc tố. Bất quá, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, ngươi thần hồn của thê tử đã bắt đầu nhược hóa, đây mới là dẫn đến nàng một mực không tỉnh táo chủ yếu duyên cớ. Triệu Khải Minh khẽ nhếch miệng, hắn dù sao cũng là tinh thông y thuật người, biết liên lụy đến hồn phách cũng không phải là phàm nhân có thể giải quyết. Hắn nghiêm túc nói, xin Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm, Khải Minh mặc dù là một kẻ phàm nhân, đối với Thái Thượng Trưởng Lão mà nói không tính là gì, nhưng chỉ cần vãn bối có thể làm, nhất định muôn lần chết không từ. Lục Khôn ngồi trở lại vị trí bên trên, chậm rãi nói ra. Kỳ thực ta lần này về Thiết Quyền Môn, là muốn đánh một chút tư chất hơn người đệ tử tiến về Sở Quốc tu luyện, thuận tiện nhìn một chút Triệu gia tử tôn giữa có hay không tu tiên tư chất người. Hắn nhìn trước mắt Triệu Khải Minh, có chút cảm xúc nói. Không nghĩ tới Triệu gia chi thư huyết mạch cũng xuất hiện linh căn người, vẫn là ba thuộc tính linh căn. Nghe được câu này, Triệu Vệ cái kia già nua khuôn mặt trên lộ ra vẻ kích động, hắn kiến thức bao rộng, hiển nhiên nghe qua linh căn nói thẳng, hắn run rẩy nói. Chẳng lẽ Khải Minh hắn có tu tiên tư chất có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão dạng này tiên sư? Là Triệu Khải Minh có chút mê mang, chẳng qua hắn nghe được hắn phụ thân lời nói, lập tức nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên nói. Thái Thượng Trưởng Lão, đã vãn bối có tu tiên tư chất có hay không có thể giúp ngài làm việc đem đổi lấy ngài xuất thủ cứu vãn bối thê tử. Góc chuyện audio.com, Lục Khôn vỗ nhẹ túi chữ vật trên tay xuất hiện một cái trong suốt sáng long lanh bình ngọc bên trong chứa một đống bột màu trắng, hắn cũng không nhớ rõ là từ cái nào tu sĩ trong tay có được. Lục Khôn khống chế bình ngọc trôi hướng Triệu Khải Minh, đồng thời nói ra. Đây là tu tiên giới bình thường nhất một loại giải độc linh dược thanh linh tán, ngươi cầm đi cho thê tử ngươi phục dụng. Về phần trị liệu thê tử ngươi thần hồn thủ đoạn ta cũng có thể giao cho ngươi, chẳng qua cần ngươi đáp ứng ta một việc. Triệu Khải Minh cẩn thận từng ly từng tí đón lấy cái này có thể cứu vãn vợ hắn bình ngọc đem nắm chặt hắn khuôn mặt kiên định nói. Có yêu cầu gì ngài nói, chỉ muốn cứu Dung Nhi coi như để vãn bối đi chết đều được. Lục Khôn thản nhiên nói. Người nếu là Triệu gia tử tôn, lại thân có linh căn, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi thu vào trong cửa. Mà yêu cầu của ta cũng là ngươi trừ tu luyện bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian, đều muốn nghiên cứu tu tiên giới luyện độc chế độc chi pháp, luyện chế ra phù hợp ta yêu cầu độc dược. Triệu Khải Minh nghe được yêu cầu này, trên mặt lộ ra vẻ tự tin nói. Thái Thượng Trưởng Lão, nếu là nó bản lãnh của hắn, Khải Minh không dám nhiều lời, nhưng độc này thuật vãn bối tự nhận là trong giang hồ cũng là số một số hai. Tuy nhiên tu tiên giả độc thuật khả năng có chỗ khác biệt nhưng Khải Minh có lòng tin hoàn thành. Lục Khôn gật đầu nói, tốt người đi trước cho thê tử ngươi ăn vào thanh linh tán, giải quyết thần hồn bảo vật ta không mang ở trên người, quay đầu đến môn phái ở chỗ đó, cho ngươi thêm. Triệu Khải Minh liền vội vàng gật đầu tiếp lấy thì vội vã mà đi ra ngoài, muốn cho thê tử của hắn phục dụng thanh linh tán. Tiểu tử này, nặng như thế tình nghĩa, xem như mầm mống tốt. Đúng, Triệu Vệ ta cùng Thanh Thiên bọn họ lại ở chỗ này ở vài ngày, người đem Thiết Quyền Môn được sở hữu tu luyện kim cương quyết cao thủ đều triệu hồi đến ta đối bọn hắn tiến hành một đợt sàng chọn. Người cứ như vậy cùng bọn hắn nói, Triệu Vệ nghe Lục Khôn giảng thuật con mắt càng ngày càng sáng, sau cùng cung kính thi lễ, cũng nhanh bước đi ra ngoài, hắn muốn đích thân tuyên bố trong môn triệu tập lệnh đem Thiết Quyền Môn cao thủ toàn bộ triệu hồi đến. Cách chương.